Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thiên Tuyệt và Tử Phong đại chiến. Thế còn được, Long Huynh, đề đề của Huynh là cũng không tệ đâu. Bách Lý Nhị Ca xoa xoa quả đấm, hướng Long Thiên Tuyệt đẩy đi. Long Thiên Tuyệt khẽ nghiêng người, kéo kéo tránh khỏi. Bách Lý Nhị Ca cười hắc hắc, cũng không thèm để ý. Long Huynh, nhà của hai chúng ta sau này nếu là không có thông gia thì sẽ là người một nhà. Vậy nên thời điểm tỷ võ, hạ thủ lưu tình một chút. Hệ. Ba huynh đệ Bách Lý hữu hảo, hướng Long Thiên Tuyệt cười cười, nơi nào mà còn không khí dương cung bật kiếm vừa rồi. Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt cười một tiếng, nhảy xuống lôi đài, ngẫm hiểu. Trên lôi đài, chỉ còn lại một mình Tiêu Mặc Xanh, hắn nhìn lối ra khỏi Tứ Hiền Cốc, ánh mắt trong sáng thành mê man, lại từ mê man biến thành trong sáng, nhẹ nhàng mà lại thở dài. Trận chiến này vẫn còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã thua rồi. Tiêu Mặc Xanh. Người trọng tài vừa muốn tuyên bố kết quả, Tiêu Mặc Xanh đã cắt đứt hắn. Ta thua, rút khỏi tỷ thí. Hắn ôn nhuận mỉm cười, đó là thói quen, là mặt nạ của hắn. Hàng năm lăn lộn ở trên thương trường đã giúp cho hắn luyện được hỉ nộ ái ố không hề có biểu hiện gì, chỉ sợ trong tâm thần đau đớn, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra. Quyết định của hắn khiến cho mọi người thất kinh. Vân sư phụ, ta đi trước. Chuyện dược liệu, ta sẽ hết sức cố gắng. Vân Khê lặng lặng nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào mà an ủi hắn. Hãy để cho hắn đi đi, nam nhân nên cần lên được, buông xuống cũng được. Không giống với một số người. Long Thiên Tuyệt ôm nhẹ ái thê, khuôn mặt thiên hạ vô song, tràn đầy nụ cười tà khí. Hắn có thầm ý khác liếc mắt nhìn Hắc Liên Tử Phong, ý tại ngôn ngoại kia, không nói thì cũng hiểu. Hắc Liên Tử Phong mi tầm khẽ nhúc nhích, tản ra vài phần lãnh ý, ánh mắt thẳng ép hướng Long Thiên Tuyệt. Nếu như hôm nay ta và ngươi đổi vị trí, ngươi có làm được không? Ngươi có thể buông xuống có được không? Chỉ một thoáng, một bộ tóc trắng đón gió tung bay, khí thế cường đại giữa hai người đột nhiên xuất hiện, không khí lại thay đổi. Long Thiên Tuyệt ánh mắt vốn đùa cợt trầm xuống, từ từ đông lạnh, mối thủ chuyển kiếp thuộc về giữa hai người này vào giờ khắc này bộc phát ngay. Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Dư âm chưa dứt, Long Thiên Tuyệt đột nhiên náo động, áo bào bay cuộn như là gió cuốn mây tản, hắn xoay người bay lên trên lôi đài. Hắn đứng chắp tay, thân ảnh như thần tiên, từ trên cao nhìn xuống Hắc Liên Tử Phong, ánh mắt như lôi đỉnh thẳng ép xuống. Người Khê Nhi lựa chọn là ta, ta là tuyệt đối sẽ không bao giờ cho một người nào có cơ hội. Trên mặt cảm tình là như vậy, trên thực lực cũng là như vậy, người nhất định chính là người thất bại rồi. Ánh nắng chết đi, xuyên thấu qua tầng mây, vừa vặn chiếu ở trên người của Long Thiên Tuyệt, ánh sáng màu vàng kia chói mắt đến nỗi chẳng ai có thể mở nổi mắt. Xong, lời của hắn lại giống như là một mũi tên bắn xuyên thấu trái tim của Hắc Liên Tử Phong, chữ chữ đẫm máu. Một ít nhiệt huyết tích lâu dưới đáy lòng ở trong thời gian ngắn bùng phát, hắn thề lường hét lớn một tiếng, ống tay áo run lên, bước chân đạp hư không, phi thần nhảy lên trên lôi đài. Long Thiên Tuyệt, hôm nay ta và ngươi nhất quyết thắng bại đi, xem rốt cuộc là kẻ nào mới là cơ giả chân chính. Ánh sáng màu tím thần bí từ bên trong thân thể của hắn bộc phát, đầu tóc trắng bị nhuộm thành màu tím, mị hoặc nói không ra lời. Trên lôi đài, chiến ý tăng vọt, huyền khí xung quanh va chạm với nhau. Mọi người vây quanh lôi đài rối rít rút lui như nước thủy triều. Chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, vượt ngoài dự liệu của mọi người. Hai đại cao thủ cứ như vậy ầm ầm chống lại nhau. Hai luồng hơi thở cường đại càng ngày càng mạnh, có khuynh hướng đem lôi đài này nổ tung đi. Mạnh thật đấy. Đây rốt cuộc là huyền giai bậc nào? Thực sự là lực lượng đáng sợ. Hai cái thằng điên, bọn họ đang trực tiếp đấu tranh vị trí xếp hạng hay sao? Đám người này giống như là muốn tuôn ra, luyện lại giống thối lui, lại tạo thành vòng tròn khổng lồ, để lại hai người ở trên lôi đài. Tứ Hiền đang loanh khoanh chân ngồi ở trên bốn cái cột đá ở bốn phía của quảng trường, cũng là rối rít trợn to con mắt, tràn đầy hứng thú đối với trận chiến giữa hai cao thủ này. Vân Khê ngu ngơ chỉ chốc lát, ở trước mặt của nàng, năng lượng huyền khí khác nhau xẹt qua trước mặt của nàng, không xa không gần, vừa vặn vây quanh. Hai luồng huyền khí đụng vào nhau, sinh ra dư âm, kịch liệt va chạm trước trán của nàng, tạo ra chút ánh sáng màu đen. Nàng ngước mắt nhìn hai nam nhân ở trên lôi đài, một lọc kịch liệt nhảy lên. Bọn họ đang đánh nhau vì nàng sao? Hai cái kẻ điên này có đáng giá không? Nàng vẫn là không nhúc nhích, cũng là không ngăn cản, cứ như vậy lặng lặng mà đứng yên ở bên cạnh, nhìn bọn họ. Hắc Liên Tử Phong, biết ta coi thường nhất ở ngươi là cái gì không? Ngươi rõ ràng là có đầu óc và có thiên phú kinh người cùng với thực lực, lại cứ luôn là sống ở trong bóng ma của người khác. Làm như là cả cái thiên hạ này đều là thế tiền của ngươi. Chẳng lẽ ngươi là không có tư tưởng của mình và cũng không có cuộc sống của mình sao? Long Thiên Tuyệt vẫn đứng chắp tay, vầng sáng màu vàng như hòa vào trong thân thể hắn, không rõ đến tột cùng là ánh mặt trời hay là hắn tự thần tỏa ra ánh sáng, thuần mỹ kinh người. Một người không thể lựa chọn cách sinh ra, không thể lựa chọn cha mẹ thân nhân, nhưng người có quyền lựa chọn đi con đường của riêng mình. Cũng đừng có nói người là bị bất đắc dĩ, cũng đừng có nói người không có lựa chọn khác. Chỉ cần người muốn, chỉ cần người kiên trì mà cố gắng, cõi đời này không có cái gì là không có khả năng cả. Vậy nếu như người muốn ta nhận thức người và tôn trọng người, vậy thì hãy quyết đoán luôn đi. Hãy đi trên con đường của mình, sống một cuộc sống khác đi. Hách lên Tử Phong. Giờ khắc này, thân này của Long Thiên Tuyệt động, vừa động, nhất thời gió thổi mây phun, ánh sáng vàng đại phóng. Đừng để cho ta vẫn coi thường ngươi. Hắn huy kiếm phách bổ về phía đối phương, kiếm quang từ từ lớn hơn, bùm bùm vài tiếng, mang theo sát khí bén nhọn, xông vào màn bảo vệ màu tím của Hách Liên Tử Phong. Hắn đây là đang thức tỉnh Hách Liên Tử Phong, hắn đã nhìn đủ Hách Liên Tử Phong sa sút và uể oải. Hắn không phải là người lỗ mãng, cuộc chiến ngày hôm nay tuyệt đối không phải đơn thuần vì tư tình nhi nữ. Hắn muốn nhiều hơn chính là làm thức tỉnh Hách Liên Tử Phong, hy vọng cái tên này không tiếp tục trầm mê. Nếu bỗng nhiên đối thủ suy sụp như vậy thì thực sự là không hề thú vị. Hắn muốn một đối thủ thực sự mạnh mẽ, khơi dậy chiến ý và hứng thú của hắn. Hách Liên Tử Phong màu quang lóe lên, bắn ra vô số ánh sáng kỳ dị. Hắn nhìn Long Thiên Tuyệt đang tấn công vào vòng phòng ngự của mình, trên mặt không có biểu tình. Bảo kiếm trên tay phải mở ra đường vòng cung tươi đẹp, kiếm khí khí tung hoành, hùng tráng, đánh hướng kiếm khí của đối phương. Hai đạo kiếm khí quấn giao ở một chỗ, không ngừng mà đánh nhau, không ngừng mà truy đuổi, tia lửa văng khắp nơi. Long Thiên Tuyệt, người rất đáng hận, người cướp đi người mà ta yêu, còn lấy tư thái của kẻ chiến thắng nói hiu nói vượn, muốn dạy dỗ ta sao? Người căn bản là không hiểu cái gì là tư vị tuyệt vọng. Người là cũng không hiểu được cái cảm giác không tìm được phương hướng ở trong bóng tối, khi mà ánh sáng duy nhất của cuộc đời người đã biến mất đi. Ta rất hận người, cũng là rất ghen tị đối với người. Người luôn là có thể dễ dàng khiến cho người khác yêu quý, làm cho người ta gần gũi đêm với người và tin tưởng người nữa. Người rõ ràng là lưng đeo vô số tiếng xấu, nhưng vẫn có thể khiến cho nhiều người ủng hộ và thần phục. Ta thực sự là không rõ tại sao người lại có thể làm được như vậy, tại sao Khê Nhi lại lựa chọn người, và tại sao rất nhiều bằng hữu và huynh đệ thuộc hạ là nguyện ý ở cạnh ngươi. Rốt cuộc là ta không bằng ngươi ở điểm gì? Thanh âm kiếm khí va chạm vào nhau càng ngày càng kịch liệt. Hách Liên Tử Phong điên cuồng giống lên, đè những lời chôn sâu ở đáy lòng hét ra, phát tiết tất cả. Hắn thực sự là không thể hiểu, hắn và Khê Nhi ở cùng 5 năm, vì sao lại kém mấy tháng tình cảm ngắn ngủi của nàng cùng Long Thiên Tuyệt? Sai ở đâu? Long Thiên Tuyệt trường kiếm trong tay run rẩy, thế công càng hung hiểm, rầm rộ. Ngươi còn không rõ sao? Hách Liên Tử Phong, ngươi thực sự là quá ngu ngốc. Muốn nhận được thì trước tiên ngươi phải cho đi. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi lại không hiểu. Muốn nhận được tình yêu của một người, trước tiên không thể nào do dự mãi giao ra tấm lòng của ngươi đi. Ta yêu Khê Nhi, sẽ đem những điều tốt đẹp nhất trên đời mang tới trước mặt của nàng, làm cho nàng vui vẻ, làm cho nàng hạnh phúc. Còn về phần những bi thương và đau đớn kia thì phải tự mình đi mà gánh lấy. Vì sao lại để cho nàng phải gánh những thứ đau lòng khổ sở đó thay cho ngươi? Nếu như ngươi cùng với nàng chung sống 5 năm, thì ngươi nên tự biết nội tâm của nàng cũng là rất đau đớn. Nếu như ngươi thực sự yêu nàng, nên làm cho nàng thấy ấm áp thì đúng hơn. Hãy xóa nhẹ sự đau đớn trong nội tâm của nàng đi, mà không phải là hai người bị thương từ từ buồn bã rồi hối tiếc, cùng nhau mà khổ sở. Ngươi cũng đã nói, nội tâm của ngươi là một mảnh bóng tối, ngươi đang đi tìm ánh sáng. Nhưng mà ngươi đã có từng nghĩ tới, nội tâm của Khê Nhi là cũng phải có bóng tối nữa hay không? Nàng cũng cần ánh sáng. Ngươi chỉ là có thể mang tới bóng tối vô biên cho nàng, khiến cho nàng ở trong bóng tối trầm luân. Còn ta đây lại có thể vứt bỏ tất cả bóng tối, đem ra tất cả ánh sáng và nhiệt tình dành cho nàng. Chỉ cần là có thể làm thế cho nàng vui vẻ, ta sẽ mất cả tính mạng, cũng là không có một chút do dự nào. Ngươi có thể làm được hay không? Hai mảnh trường kiếm vào nhau, bắn ra vô số tia lửa, bốn mắt chạm nhau. Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong đáy mắt dấy lên ngọn lửa rừng rực, từ từ tụ họp rồi tản ra. Ở trên người của hai người, ánh sáng thánh khiết đại phóng, ánh sáng màu tím cùng màu vàng đan vào thành màu sắc yêu mị, tươi đẹp vô song. Xung quanh một mảnh thâm ảnh, hút khí. Phái người này sức mạnh quá mức kinh người, bọn họ là phải liên tiếp lùi về phía sau mới không bị khí tức của bọn hắn quấy nhiễu. Vân Trung Hoặc, Vân Trung Thiên, Tông Chính Minh Kiếm, Dạ Hàn Nhật, Dạ Tử Hy, một đám những cao thủ huyền hoàng chi cảnh rối rít sáng mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từng chiêu thức của hai người ở trên lôi đài, như si như mê. Kiếm chiêu của hai người này thoạt nhìn rất thường không gì lạ, tựa như là toàn bộ đều là sức lực, nhưng mà chỉ có người ở trong nghề mới có thể thấy rõ, mỗi chiêu kiếm là thiên biến vạn hóa, giấu giếm huyền cơ. Đây không chỉ là một cuộc tỉ thí của hai đại cao thủ mà còn là một bữa tiệc kiếm thuật. Vân Khê đứng cách lôi đài rất gần, giờ phút này ở trong lòng dậy sóng bắt đầu khởi động, ánh mắt từ từ ướt đẫm. Tình yêu cho tới bây giờ cũng là không hề có đạo lý, yêu là yêu. Khi người mê man, tự hỏi bản thân của mình, người muốn đến tổ cùng là cái gì? Người có thể giao ra toàn bộ những gì mình có, không giữ lại một chút nào hay sao? Không có chút nào cho và cũng không có chút nào nhận, chỉ sợ đến cuối cùng là không thu hoạch được gì. nhưng ít ra từng toàn tâm toàn ý cho đi thì đây cũng là một loại tài phú. Mặc dù là ta không muốn thừa nhận, nhưng người nói không sai, ta vẫn là sống ở trong bóng tối, không có cách nào khiến cho Khê Nhi ánh sáng cùng với nhiệt huyết. Nhưng cái này cũng là không đại biểu cho ta không thể nào cho nàng hạnh phúc và thương yêu được. Ngươi có biết vô số lần ta đã có bao nhiêu điên cuồng muốn giết người hay không? Chỉ cần giết người sẽ không còn có ai có thể mang Khê Nhi ra khỏi ta nữa. Cho dù là nàng không có thương ta, chỉ cần nàng ở bên cạnh của ta thôi, ta cũng đã hài lòng rồi. Nhưng là ta đã sai lầm. Thời điểm nàng không một chút do dự đem chủ thù cắm vào trong ngực của ta, ta liền biết ta đã sai lầm rồi. Bất kể là ta cố gắng như thế nào, dụng tâm ra sao, bọn ta không thể nào trở lại được như xưa nữa. Một thanh âm mưu thiết, tỉ mỉ, hắn không thể nào như ý nguyện giết Long Thiên Tuyệt, ngược lại bị Vân Khê gây thương tích. Cõi đời này, trừ nàng, không ai có thể dễ dàng đả thương hắn. Lần đó, sự đau đớn trên người không cách nào sánh được với nỗi đau trong tâm cam, nội tâm. Long Thiên Tuyệt, ta thừa nhận ở trên mặt cảm tình, ta đã bại bởi người. Nhưng không có nghĩa là mọi mặt cũng là sẽ bại bởi người. Thi triển ra tất cả bản lãnh của người đi, ta muốn thống khoái mà đại chiến một cuộc. Ánh sáng màu tím càng ngày càng mạnh, mơ hồ là có khuynh hướng át đi ánh sáng màu vàng. Hắc Liên Tử Phong hai mắt như đao, bắt đầu toát ra, lập lòe thân ảnh, làm cho không người nào có thể phán đoán ra được quỹ đạo vận chuyển của hắn. Hắn muốn chiến thắng Long Thiên Tuyệt, luôn luôn là như vậy, hắn muốn thắng được. Hơi thở hắc ám, mang theo nồng đậm oán khí, nhanh chóng truyền bá đến trên người của mỗi người, bắt đầu ảnh hưởng cảm xúc của mỗi người. Trong đám người, có người bắt đầu phiền não, mắng to, oán khí càng tụ càng nhiều. Vân Khê tâm thần thoáng một cái, tiếp tục đến kia tử quang xâm nhập, đáy lòng đột nhiên không khỏi phiền não. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Hách Liên đại ca lại hơi thở đáng sợ như vậy, lại còn có thể nhiễu loạn tâm thần của người khác? Long Thị Tuyệt nhìn đối thủ, tâm thần cũng hơi động một chút. Hắn cùng với Hách Liên Tử Phong giao chiến không quá dưới mười mấy trận, sau hôm nay hơi thở của hắn như vậy là lần đầu tiên gặp phải. Rốt cuộc đó là lực lượng thế nào? Tại sao lại hắc ám và tà ác như vậy? Phi Long tại thiên. Một tiếng rồng gầm vang trời. Hỏa long màu vàng xuất hiện ở phía sau hắn, vảy vàng lay động, phát ra ánh vàng rực, thánh khiết quang mang, xóa đi màu tím quang, hơi thở lại càng thêm rừng rực. Ngọn lửa phun trào, lửa nóng hừng hực, cuộn bay tới. Một chỗ ở trên lôi đài, Hắc Liên Tử Phong thân ảnh hiện ra, hắn rút lui một bước, trầm giọng thống khiếu. Được, vậy thì hãy để cho quyết chiến mạnh hơn một chút ít đi. Tử, thức tỉnh đi. Thanh âm của hắn chìm như gỗ cổ ngàn năm, âm thầm như quỷ mị cổ xưa. Ánh sáng màu tím độc bay linh thiêng ở trên đầu của hắn từ từ biến ảo thành hình. Đột nhiên, một con quái vật hình dáng kỳ lạ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một con huyễn thú kỳ dị, hình thể không rõ ràng, chỉ có một đôi ánh mắt màu tím chiết xạ ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng. Huyễn thú kia vừa xuất hiện, cao thủ toàn trường rối rít kinh hô, hơi thở khổng lồ, xu thế như bài sơn đảo hải, làm cho người ta hít thở không thông. Hách Liên Tử Phong đáy mắt sâu kín sáng lên, ánh sáng dần dần chuyển từ màu trắng sang màu xám. Ánh sáng lại càng ngày càng trầm, khiến cho người ta có cảm giác kinh khủng. Cửa tứ hiền rối rít chấn động, mọi người lộ ra thần sắc kinh dị. Khí tức đáng sợ này khiến cho mọi người run rẩy từ tâm hồn. Mặc dù bọn họ vẫn là không biết huyễn thú hình dáng kỳ dị kia là cái quái gì, song khí tức hắc ám cùng với một đôi mắt tím tràn đầy nguy hiểm kia lại làm cho bọn họ tràn đầy sợ hãi và bất an. Ánh mắt màu tím, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta là chưa từng nghe nói qua ở Long Tuần Đại Lục này có người có ánh mắt màu tím. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Huyết thống làm như thế nào? Thực sự trên người của hắn hơi thở rất đáng sợ, và còn có cả huyễn thú nữa. Vậy đến tụi cùng hắn là thứ gì? Hắc Liên đại ca. Vân Khê lo lắng nhìn hắn, đáy lòng cảm thấy lo sự bất an. Lực lượng đáng sợ như vậy, nhưng nếu như dùng tà đồ, hậu quả thiết tưởng không thể chịu được. Nàng quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt có thể ứng phó nổi không? Tại sao nàng lại mơ hồ cảm giác lực lượng này có thể thắng được hỏa long của Thiên Tuyệt? Phụ thân. Tiềm Mặc ở Ngoại Long Cư lo lắng nhìn phụ thân, mày nho nhỏ nhíu chặt. Hách Liên Tử Phong, phía sau của người rốt cuộc là cái đồ quỷ quái gì vậy? Hỏa Long chính thức cùng với Tử Giao Phong phản phục đụng nhau, kích khởi khí lãng nghịch thiên. Long Thiên Tuyệt ở trong ngực chấn động, cổ họng mơ hồ nếm thêm vị tanh của máu. Từ lực lượng để cho hắn cảm thấy sự sợ hãi. Nó là Tử, là đồng bạn tốt nhất của ta. Long Thiên Tuyệt, người có thể nhìn thấy Tử là vinh hạnh của người. Lực lượng của quái vật màu tím càng ngày càng lớn mạnh, như là cuồng phong như mưa rào công kích Hỏa Long. Hỏa Long kế tiếp bại lùi. Thánh Liên gia chỉ. Từ Long Thiên Tuyệt lòng bàn chân, những đóa hoa say màu vàng xuất hiện nở rộ, xoay chuyển cấp tốc bay tới liễu ở giữa không trung. Uy lực, lực lượng của Hỏa Long, ngọn lửa hùng mãnh hơn từ ở trong miệng của Hỏa Long phun ra. Từ động tác hơi chỉ trệ, mở ra một đường rút lui. Thực sự rất lợi hại, lại còn có thể lấy ảo biến ra kim liên cho Hỏa Long gia tăng lực lượng. Vài đóa kim liên này xoay chuyển cấp tốc, trôi lơ lửng vây quanh người của Long Thiên Tuyệt, giống như là thần, màu vàng thấp thoáng, như là mộng, như là ảo. Hách Liên Tử Phong ánh mắt hơi đổi, ở trong miệng mặc niệm mấy câu ai oán, ai mà cũng nghe không hiểu. Tử thân hình đột nhiên bắt đầu lớn mạnh, thân thể so sánh với lúc trước là mạnh hơn gấp đôi. Tử miệng há to, giống như là một hắc động không thấy được đáy, đầy ngọn lửa hoàn toàn nuốt hết. Mọi người kinh hãi, nó lại có thể cắn nuốt ngọn lửa, quái thai thật, kinh khủng thật. Hách Liên Tử Phong mượn tử lực lượng lại càng khiến chặng càng chiến càng dũng, chiếm được thượng phong, hướng về phía Long Thiên Tuyệt cùng với hỏa long của hắn một trận tập kích cuồng oanh mãnh liệt. Kỳ Lân, hiện thân. Long Thiên Tuyệt trước mắt sắc mặt ngưng trọng, phải đem Kỳ Lân thần thú cho triệu hoán đi ra. Vài lân màu xanh xuyên thấu màu vàng cùng với màu tím quang, tăng thêm một khoảnh khắc nồng đậm. Bốn phía lôi đài, khu vực trăm dặm xung quanh ánh sáng người, bốn cái cột đá ở bên dưới tứ hiển lay động, bọn họ mơ hồ là có một chút đứng ngồi không yên, thậm chí ngay cả thần thú cũng đã xuất hiện, nếu như vẫn tiếp tục, cột đá này sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt đi mất. Thần thú sao? Hai cái tên biến thái này, đây là tỷ thí à? Ta không nên theo chân bọn họ hai người tỷ thí, khó mà giữ được hai cái mạng nhỏ này mất. Thực sự là đáng sợ, một so sánh với một lại càng biến thái. Phần lớn những cao thủ đều sợ hãi lạnh run, rối rít tưởng tượng nếu như là bọn hắn ở trong tỷ thí này gặp gỡ phải đối phương thì sẽ thảm thiết như thế nào, bọn họ có thể chống đỡ được một kích đối phương hay không. Không tốt, Thiên Tuyệt đã sử dụng thần thú, có phải là chứng minh hắn sẽ đạt tới cực hạn của hắn rồi hay không? Vân Khê lo lắng nhíu mày, dưới tình huống bình thường, Thiên Tuyệt chắc chắn là không thể nào tùy ý gọi về Kỳ Lân, chẳng lẽ đối mặt với lực lượng như tử, hắn thực sự là vô kế khả thi. Có Kỳ Lân thần thú gia nhập, chiến cuộc ngay lập tức xảy ra biến hóa. Tử gầm thét, thân hình kéo ngang, cuối cùng là đầu đuôi đụng vào nhau, quay xung quanh thành vòng, đem Kỳ Lân thần thú bao vây ở trong đó. Kỳ Lân thần thú trong miệng giống to, phun ra một ngụm gió lốc, cắt đứt một đoạn thân thể của tử, mở ra lỗ hổng, xung quanh liều chết. Mọi người ở bên tai, Kỳ Lân thần thú cùng với tử gầm thét, khí hồ dao vang lên, đáy lòng ý sợ hãi lại càng đậm liễu. Côn Bằng thần thú, hiện thân. Hai liền tử phong một tiếng gầm nhẹ, trên bầu trời một đôi cánh khổng lồ trải dài, phá tan trời cao, lại là một con côn bằng hiện thế. Vân Khê đã từng nhìn thấy qua thú sủng của hắn là côn bằng, lực lượng của nó cùng uy áp không cường đại, không ngờ tới nó hiện nay đã lột xác trở thành một thần thú, một trong 10 thần thú giữ nhà của 10 tộc học viện lớn côn bằng thần thú. Quả nhiên nghịch thiên, đây là muốn nghịch thiên. Trên lôi đài đồng thời xuất hiện hai con thần thú giữ nhà. Lão tử, xem ra ngươi thực sự là không có bịa chuyện, hai kẻ này thực lực đúng là không phải là chuyện đùa đâu. Lan công tử nhíu mày, mơ hồ sinh ra sầu lo. Không sai, ta đã đoán trước được hai kẻ này thực lực rất mạnh, nhưng mà không có ngờ rằng lại mạnh như thế. Bách Sự Thầm khẽ chắc lưỡi hít hà, lúng túng cười một tiếng. Mai công tử bình tĩnh chân mày, không biết đang suy tư điều gì, bí hiểm. Trong đám cao thủ, Tổng Chính Minh Kiếm sắc mặt đã không thể nào dùng tái nhợt để hình dung. Lúc nhìn thấy Hách Liên Tử Phong triệu hồi ra tử, hai chân của hắn cũng đã dính chặt tại chỗ, không cách nào hoạt động. Hiện tại lại thấy hắn triệu hồi ra côn bằng thần thú, hai chân của hắn bắt đầu khẽ run rẩy, có thể hình dung tâm tình phức tạp của mình giờ phút này. Cuộc tỷ thí đó tiến hành đến nay, hắn đã hoàn toàn hiểu tỷ võ như vậy không phải là trình độ hắn có thể thừa nhận được. Hắn vẫn có thể cảm giác được Hách Liên Tử Phong này rất mạnh, chẳng qua là không nghĩ tới lại mạnh như vậy, vượt quá cả khả năng tưởng tượng của hắn. Ở trước mặt của hắn, hắn cảm giác được mình là một con gà con bị chim ưng nhìn chằm chằm, không cẩn thận là sẽ chọc giận vào đối phương. Hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị nuốt chửng, da lông là cũng không còn. Chiến ý của đối phương với Hách Liên Tử Phong lúc trước, tự tin của hắn thoáng cái đã bị đánh tan. Hắn toàn thân lạnh run, sợ hãi tùy ý tràn ngập. Côn Bằng thần thú, vậy tới đi. Tốt, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Long Thiên Tuyệt đáy mắt chiến ý càng ngày càng đậm hơn. Đối mặt với thần thú của đối phương, hắn chẳng những là không có sinh ra ý sợ hãi, ngược lại lại càng ngày càng hưng phấn. Đó chính là theo lời của hắn, gặp mạnh thì chính là mạnh. Hai con thần thú ngang nhiên chống lại nhau, ánh mắt hung hãn ở giữa trong không trung đụng vào nhau, một so sánh với một lại còn hung ác hơn. Trên bầu trời, toàn bộ cũng là lĩnh vực của bọn họ chiến đấu. Ở trên lôi đài, khôi phục là sự bình tĩnh chiến đấu là một huyễn thú và một người đấu với một huyễn thú của người còn lại. Hỏa long khí thế lần nữa dâng cao, kim liên hết tốc lực xoay tròn tăng lên, tử thân hình không ngừng biến ảo, từ từ biến ảo thành hình dáng của hỏa long, há miệng chính là hắc động sâu không thấy đáy. Khoảng một khắc, hai con huyễn thú ầm ầm xông về phía đối phương, tiếng gầm liên tiếp. Một long một tử, hai đạo thân ảnh cao dựng lên như là thần long ngang trời, một như là trường kình ra biển, mang theo khí thế quần phong xông về phía đối phương. Thực không nên. Vân Khê dưới đáy lòng hét lên, khẩn trương nhìn chiến cuộc, nàng không hy vọng bất cứ kẻ nào trong bọn họ bị thương. Khí thế cuồn cuộn, vô biên vô hạn sôi trào, lan tràn, mặt đất xung quanh lôi đài đã xuất hiện rất nhiều dấu vết nứt nẻ, song phương thế lực ngang nhau, không phân ra cao thấp. Chiến cuộc lâm vào trong gầy cấn. Đây mới thực sự là một cuộc chiến của những cao thủ. Thử nghĩ mà xem, vừa mới đấu vòng loại, theo chân bọn họ so sánh, quả thực là cùng với Tiểu Nhi không có gì khác biệt. Nhưng cao thủ nghiêng về phía một phía, vừa tiếp tục xem cuộc chiến để tránh bị vô tội liên lụy. Vân Trung Hạc thở dài thật sâu, ở cùng với hai người tỉ thí săn thú thời điểm, hắn là cũng nhận thấy được hai người thực lực thâm hậu. Chỉ là không có nghĩ tới, bọn họ ẩn tàng nhiều như vậy. Như vậy mà nói đến, nếu là lấy ra bản lãnh chân chính, hắn là phải thua không thể nào nghi ngờ. Khó trách lời tiên đoán của Bách Sử Thông, lần này xếp hạng bảng tên thứ hai sẽ là không có hai người bọn họ cùng với Vân Trung Thiên, mà tên của hắn không có, xem ra đúng là có căn cứ. Hắn lắc đầu cười khổ, quay đầu nhìn về phía Vân Trung Thiên, so sánh với lực lượng của hai người Long Thiên Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong, hắn đối với thực lực của Vân Trung Thiên lại càng thêm hiểu rõ. Cho dù là Vân Trung Thiên này cũng chưa chắc có thể chiến thắng hai người này. Trong lúc suy tư, Vân Trung Thiên nhận thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mình, nhìn trở lại, hướng hắn vuốt vuốt cằm mỉm cười. Vân Trung Hạc hơi sững sờ, đáp lại bằng một nụ cười thân mật. Vân Trung Thiên chính là Vân Trung Thiên, bất cứ lúc nào là cũng đều thong dong ưu nhã, là sư huynh đồng môn của y, lại là người đồng tộc, hắn so với y vẫn còn kém vài phần. Bách Sự Thông không phải đã tiên đoán, lần này xếp hạng nhất của bảng tỷ thí là cô nương tên Vân Khê kia sao? Chẳng lẽ thực lực của nàng so sánh với hai gạch kẻ này là còn muốn biến thái hơn? Thực lực của đoàn người này đều là không hề tầm thường, một so sánh với một lại càng sâu sắc. Như vậy thì lời tiên đoán của Bách Sự Thông đến tột cùng là chân thật hay là có duyên cớ? Lòng hiếu kỳ của hắn càng ngày càng nặng nề. Đá vụn vẩy ra, Long Thiên Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong hai người kịch liệt đối chiêu, rốt cuộc đã tách ra một khoảng cách, đều cùng nhau đứng tại đó thở dốc. Trên bầu trời, Kỳ Lân thần thú cùng với Côn Bằng thần thú so sánh với ở trên lôi đài hai người đánh càng thêm kịch liệt. Màu tím quang mang bay quanh Hách Liên Tử Phong, hắn lạnh lẽo mà cười. Đây chính là tất cả thực lực của ngươi. Nếu như chỉ là như vậy, thì ta sẽ thất vọng lắm. Ngươi, im đi. Đương nhiên là sẽ không chỉ có thế đâu. Mới vừa rồi chẳng qua là làm nóng người thôi. Tỷ thí hiện tại mới coi là chân chính bắt đầu. Lăng Thị Tuyệt thân thể chấn động, thúc giục lực lượng, hơi thở cuồng bạo đột nhiên dữ dội bắn ra, hung hăng thổi qua mỗi một góc độ trường tỷ võ. Ở trên bầu trời, màu vàng hoa sen đầy trời vũ động, ngọn lửa đỏ như máu mà kim liên thánh khiết vô song, hai loại màu sắc đàn sen nhuộm đẫm ra uy hoàng vĩnh hằng. Song long xuất hải. Trong sương mù, chính giữa đồi đài, một con hỏa long khổng lồ khác hiện hình ra hình dáng của nó. Hai con hỏa long giống nhau như đúc, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm đến điếc tai, mãnh liệt kích thích mạng nhĩ của mọi người. Hai con huyễn thú, ấy da, giết ta đi. Khủng bố thật đấy, lại còn đồng thời triệu hồi ra tận hai con huyễn thú, hơn nữa lực lượng không hề giảm đi. Hắn rốt cuộc là làm thế nào vậy? Hắn là long gia long huyết bảo điện, quả nhiên rất ngạc nhiên. Nhưng bất quá, nếu không phải là có thiên phú kinh thế hái tục, là cũng không thể nào đem long huyết bảo điện bí kíp phát huy đến mức tận cùng. Thiên tài đó, kẻ này thành tựu nhất định là sẽ vượt qua tổ tiên long gia. Mai công tử từ trước đến giờ bình tĩnh vô cùng, rốt cuộc là không nhịn được lên tiếng sợ hãi than thở. Hắn hai mắt lấp lánh, địa nhìn chăm chú giữa lôi đài Long Thiên Tuyệt, đối với hắn sinh ra nồng hậu hứng thú. Hai con huyễn thú sao? Thiên Tuyệt giấu được đủ sâu, không có thổ lộ cho bọn hắn. Hắn là muốn cho Vân Khê vui mừng sao? Không nghĩ tới, một tháng tu luyện, ở trong tháp vạn tượng, hắn đã đi đến mạnh mẽ như vậy. Bất quá, thu hoạch của Vân Khê là cũng không nhỏ. Nàng nhợt nhạt khẽ nhếch môi cười mấy phần giảo hoạt, chỉ là Hắc Liên đại ca sở hiệu hóa đi giảo huyễn thú, hơi thở hết sức quỷ dị, đồng thời là có thể tùy ý biến ảo hình dáng, rất tà môn. Thiên Tuyệt có thể chiến thắng không? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Vân Khê lên sàn, bắt đầu khiêu chiến. Hai con huyễn thú, đây chính là thực lực cuối cùng của ngươi. Hắc Liên Tử Phong ánh mắt lóe lên, chiến ý sôi trào. Phía sau của hắn, huyễn thú màu tím lần nữa phát sinh ra biến hóa, lại cùng từ một biến hai con huyễn thú cùng với Long Thiên Tuyệt giống nhau như đúc hai cái song long. Bất đồng đó chính là Long Thiên Tuyệt song long là toàn thân màu vàng hỏa long, mà Hắc Liên Tử Phong thì còn lại là tỏa ra hơi thở hắc ám. Huyễn thú phân thân. Trong đám người có người kinh hô, thanh âm này lại nhanh chóng truyền đi, tạo nên một cao trào mới, thực sự là bất khả tư nghị. Hắn lại có thể đem huyễn thú biến ảo thành một đôi huyễn thú. Phải biết rằng song huyễn thú cùng với huyễn thú phân thân là hai chuyện hề, không hề khác nhau. Song huyễn thú dựa vào là tinh thần lực cùng với huyền lực. Chỉ cần tinh thần lực của người cùng với huyền lực đầy đủ cường đại, tạo ra song huyễn thú là có thể. Dĩ nhiên, trên thế giới này ít người có thể huyễn hóa ra song huyễn thú, nhưng mà so ra thì huyễn thú phân thân hiếm thấy hơn. Loại hiện tượng này quả thực là giống như cây vạn tuế ra hoa, thiên lý luận hoặc là trường quy nhìn lại, trên căn bản là không thể nào. Nhưng song huyễn thú phân thân hiện tượng thực sự xuất hiện, phát sinh trước mặt của mọi người, muốn làm cho người ta không tin là cũng không thể. Hiện tượng cổ quái như vậy, không biết nên nói là thần kỳ hay là nên nói là tà môn bà đạo. Lâm Thị Tuyệt hai mắt phát sáng, kinh ngạc đồng thời cả người nhiệt huyết không ngừng sôi trào. Hắn tung người thoát ra, hai chân giẫm đạp ở trên hai đóa hoa kim liên, thân thể tứ phía, kim liên cùng với lửa đỏ như máu, sắp hóa thành hình, tạo nên hình dạng kỳ quái. Tối tăm ở bên trong, có đặc thù lực lượng cô đọng ở trong đó, mạnh mẽ kinh người, nhưng mà cũng quỷ thần khó lường. Song huyễn thú đối với huyễn thú phân thân. Chịu chết đi. Hai người Tử Phong giống lên một tiếng, như là sét đánh, cuồn cuộn nổ tung, từng đạo kiếm quang liên tục công kích, mỗi một kiếm đều mang theo thần uy, uy thiên công kích. Mỗi một kiếm như vậy, huyễn thú màu tím miệng khổng lồ vô hạn mở lớn, trong hắc động xoáy ra gió lớn, cuốn sạch lấy không khí, hút nuốt trôi hết hai hỏa long cùng với nam tử áo đen. Chỉ một thoáng, thiên địa đã biến sắc, hai hỏa long ngâm trời, quét ngang không gian, nghênh hướng sau long màu tím. Nghênh chiến. Long Thiên Tuyệt giống to một tiếng, thân ảnh màu đen như đứng tại chỗ, không còn di động. Hai lì từ phòng kiếm khí từng đạo đánh úp về phía hắn, kiếm khí thẩm thấu vào phạm vi kim liên cùng với ngọn lửa, đột nhiên vô thanh vô tức biến mất. Cái gì? Hàng Liên Tử Phong kinh ngạc, đợi nhìn kỹ, lại phát hiện ra kim liên cùng với ngọn lửa quay xung quanh người của Long Thiên Tuyệt chẳng biết lúc nào đã hội tụ thành một trận pháp. Trận pháp này tuyệt đối là phòng ngự. Vô luận hắn công kích như thế nào, tất cả kiếm khí, huyền khí, một khi tiến vào trong lĩnh vực phòng ngự tuyệt đối, sẽ lập tức mất tâm mất tích. Thần kỳ như vậy, quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ đây mới thực sự là thực lực cuối cùng của Long Thiên Tuyệt? Hắc Liên Tử Phong cuống cuồng giống một tiếng, công kích cuồng mạnh hơn, trong một vòng đã theo một vòng tấn công hướng Long Thiên Tuyệt. Hắn không tin là mình không thể nào phá được phòng ngự của tên kia. Ghê tởm, chẳng lẽ người là muốn co đầu rụt cổ tại phòng ngự của chính mình, là một con rùa đen rút đầu? Kiếm khí cuồng phong như mưa rào ầm ầm lùi tới, lại đồng loạt biến mất ở trước trận pháp của Hắc Liên Tử Phong. Hắc Liên Tử Phong tức giận càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không cam lòng. Không nên vũ nhục chiến thuật của ta, ta chỉ là muốn tiêu hao một chút thể lực của ngươi. Hiện tại sẽ đến phiên ta công kích. Lâm Thị Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh màu đen đột nhiên biến mất tại chỗ. Mục tiêu là đang ở trong tầm nhìn đột nhiên biến mất. Hắc Liên Tử Phong mạn nhãn thần khẽ biến, ở trong lòng sinh ra một dự cảm xấu. Quả nhiên phía sau của hắn có không khí rung động rất khẽ, sát khí tiến tới gần. Không tốt, trường kiếm quay lại, hắn không do dự chút nào, nhưng đáng tiếc đã muộn một bước rồi. Lâm Thị Tuyệt tốc độ quá nhanh, trường kiếm đánh vào nhau, lực đánh mãnh liệt đem Hắc Liên Tử Phong văng ra vài bước. Lâm Thị Tuyệt không có dừng lại, tiếp tục công kích. Mới vừa rồi Hắc Liên Tử Phong như thế nào mà công kích chiêu số của hắn cùng với khí thế, hiện tại toàn bộ trả lại hết cho hắn. Điên cuồng, phát tiết đủ loại, không thể nào ngăn cản. Thiên Tuyệt, Hắc Liên đại ca. Vân Khê khẩn trương nhìn hai người đã thốt ra thành lời. Nếu cứ đánh như vậy, trong hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có một người ngã xuống. Làm sao đây? Còn nên xuất thủ ngăn cản không? Vân Khê chân mày nhíu chặt, lộ ra thần sắc lo do dự. Nàng đã nhìn thấu mục đích của trận chiến này của Thiên Tuyệt. Hắn là muốn mượn quyết đấu làm thức tỉnh Hắc Liên đại ca, kích thích ý chí chiến đấu, không nên tiếp tục trầm mê ở trong bóng ma thân phận. Nhưng sóng Hắc Liên đại ca giờ phút này đã không thích ra lực lượng đáng sợ, quá tà môn. Nàng rất lo lắng, Thiên Tuyệt chẳng những là không đạt được mục đích mà ngược lại lại dẫn Hắc Liên đại ca vào con đường tà đạo, càng chạy lại càng xa. Đó chẳng phải là làm hỏng ý muốn ban đầu của Thiên Tuyệt sao? Làm thế nào đây? Nàng rốt cuộc là nên nhúng tay vào ngăn cản hay không? Lúc này, ở trên lôi đài, Hắc Liên Tử Phong thân ảnh vội vàng thối lui, như ẩn như hiện, nhanh như thiểm điện, lùi lại dọc theo lôi đài. Chỉ lùi lại thêm một bước, hắn có thể bị thua. Lâm Thị Tuyệt thân ảnh nhanh chóng biến ảo, đuổi sát Hắc Liên Tử Phong đến bên trên lôi đài. Bảo kiếm sắc bén, nhanh nhạy phá rách hư không, đâm rách màn bảo vệ màu tím, sau một chút chính là cổ họng của đối phương. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, như là mảnh chỉ treo chuông. Lâm Thị Tuyệt trường kiếm ở trong tay khẽ chết, tránh né Hắc Liên Tử Phong cổ họng, tà phí đâm về phía sau của Hắc Liên Tử Phong. Nơi đó có một đạo bóng người chẳng biết từ lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của Hắc Liên Tử Phong. Trường kiếm màu bạc cuối cùng là ở trong gió nổ tung, mang theo xu thế hùng mãnh không thể nào ngăn cản, đâm về phía sau lưng của Hắc Liên Tử Phong. Ti bỉ. Lâm Thị Tuyệt lạnh lùng kêu một tiếng, qua bả vai của Hắc Liên Tử Phong, giơ kiếm đâm về phía người đang muốn từ phía sau lưng đánh lén Hắc Liên Tử Phong. Hiện trường là một mảnh xôn xao náo động, chuyện phát sinh đột ngột, ai là cũng không có ngờ sẽ có một người nào đó thừa dịp Lâm Thị Tuyệt và Hắc Liên Tử Phong tỉ võ lại ra tay đánh lén. Phương vị thời cơ chọn được vừa đúng. Nếu như không hề có Long Thiên Tuyệt nửa đường thay đổi chiêu kiếm, như vậy thì Hắc Liên Tử Phong này gặp gỡ trước sau công kích, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là người này không nghĩ tới, thời khắc sống còn, Long Thiên Tuyệt lại buông tha cho Hắc Liên Tử Phong, để cho hắn hoàn toàn bại trận thực sự là cơ hội tốt, thay đổi kiếm đường, đâm ngược hướng mình. là Tống Chính mình kiếm. Thực sự không nghĩ tới hắn lại hèn hạ như vậy, lại làm cái trò này trước mặt của mọi người, đánh lén Hắc Liên Tử Phong. Người là đồ hèn hạ vô sĩ. Tiểu nhân, căn bản là không xứng với cùng với chúng ta tỷ thí trên lôi đài. Hèn hạ. Hắc Liên Tử Phong mắt lạnh híp lại, giơ kiếm xoay người, đuổi sát thân ảnh của Long Thiên Tuyệt, cùng nhau tấn công Tống Chính mình kiếm. Đáng chết thật, hắn lại ở phía sau lưng của ta đánh lén. Tống Chính mình kiếm, người chịu chết đi. Nổi giận lôi đình, so sánh với việc cùng với Long Thiên Tuyệt tỷ thí, hắn hiện tại lại càng muốn một kiếm giết chết Tống Chính mình kiếm. Hắn thống hận nhất là có người ở sau lưng của mình hạ sát thủ. Tình thế đột ngột ở trong lúc này xảy ra nghịch chuyển, vốn là còn càng đấu người chết ta sống, đột nhiên trong lúc nhất tề chuyển hướng đầu mâu, cùng nhau công kích Tống Chính mình kiếm. Tống Chính mình kiếm âm thầm kêu khổ, sắc mặt trắng bệch. Hắn thực sự vất vả chờ đến cơ hội khó tìm, cho là có thể một kích tiêu diệt Hắc Liên Tử Phong, nhất đạo vĩnh giật, nhưng mà lại không thể nào nghĩ để cho Long Thiên Tuyệt phá hư kế hoạch đánh lén. Còn kém một chút nữa thôi, chỉ kém đúng một chút như vậy, hắn liền có thể đánh lén thành công. Hắc Liên Tử Phong, y cùng với Tông Chính gia tộc, một chút nữa liên hệ máu mủ là cũng không có. Vậy thì tại sao y lại phải trở thành Tông Chính gia tộc trân quý? Tại sao lại được ngồi ngang hàng cùng với Tông Chính gia tộc đại công tử? Hắn không cam lòng, không cam lòng. Hai thanh trường kiếm mang theo nồng hậm sát ý, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tiến tới gần. Hắn cảm thấy hít thở không thông nữa. Chẳng lẽ hắn sẽ phải chết táng thân ở chỗ này? Đáy lòng tuyệt vọng kêu lên. Vô số đoạn trí nhớ ngắn ngủi ở trong hắn xẹt qua. Từng Tông Chính gia tộc, từng có phụ thân cùng mẫu thân, đã từng vui vẻ ấm áp, toàn bộ đều là biến mất không thấy. Mà truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì người đàn bà kia, cũng chính là người hắn giờ phút này thống hận nhất, mẫu thân của Hắc Liên Tử Phong. Nếu như không phải là bởi vì à ta, mẹ của hắn tại sao lại có thể uất ức mà chết? Nếu như không phải bởi vì à ta, phụ thân tại sao lại có thể càng ngày càng xa cách hắn, không thể quan tâm đến hắn nữa? Nếu không phải là bởi vì à ta, địa vị của hắn ở bây giờ ở Tông Chính gia tộc tại sao lại có một ngày lại dao động như vậy? Đây, hết thảy cũng là vì nữ nhân kia tạo thành. Mà Hắc Liên Tử Phong chính là một thằng nghiệt chủng của nữ nhân kia. Mẹ sai con phải nhận lấy. Hắc Liên Tử Phong thừa nhận là trách nhiệm mà mẫu thân của hắn gây ra, thừa nhận hết thảy tội nghiệt. Hắn không có sai lầm, chỉ sợ giết Hắc Liên Tử Phong 1000 lần, 1000000 lần, hắn là cũng không có sai. Tổng chính mình kiếm ngửa mặt lên trời thét dài, tuyệt vọng gầm thét, vô cùng không cam lòng, như vậy tê tâm liệt phế. Dừng tay. Một thanh âm từ nơi xa vang đến, theo sát tới chính là một cỗ hùng hậu lực lượng cản trở kiếm khí của Long Thiên Tuyệt và Hắc Liên Tử Phong. Mai Lan Trúc Cúc Tứ Hiền rối rít nhảy xuống khỏi cột đá, bước chân giẫm trên hư ảo, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của ba người. Tứ Hiền cốc đã có quy định, bất kể là kẻ nào không có được tư đấu giết người, thắng bại đã thấy rõ ràng, cứ tiếp tục tiến hành tỷ thí. Mai công tử lên tiếng nói, thanh âm uy nghiêm làm cho người ta phải tuân theo ý tứ của hắn. Long Thiên Tuyệt thong dong thu kiếm, khiêu mi nhìn thoáng qua Tông Chính mình kiếm. Dù sao thì người hắn muốn giết không phải là mình, giết với không giết thì không có bao nhiêu khác biệt. Thu hồi song nguyễn thú, ngẩng đầu gọi Kỳ Lân thần thú đang kịch chiến đánh nhau ở trên bầu trời trở về, khiến cho nó thối lui khỏi tùy thí, biến mất ở giữa không trung. Đúng như Mai công tử nói, tỷ võ thực ra thì đã thấy rõ ràng rồi, mặc dù là chẳng qua là thắng nhỏ, nhưng mà không thể nào không nói, trận tỷ thí này nhẹ nhàng vui vẻ, rất là thông khoái. Hắc Liên Tử Phong mắt lạnh nhìn chăm chú Tổng chính mình kiếm, ánh mắt như đao, màu tím u quang khi hắn thấy đáy mắt không ngừng mà lưu chuyển. Hồi lâu, hắn mới từ từ thu hồi bảo kiếm. Đừng để cho ta phải gặp lại người. Thanh âm lạnh như băng, tràn đầy sự uy hiếp. Nếu như hắn muốn giết đối phương thì dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá, hắn khinh thường mà thôi. Tổng chính mình kiếm cả người lạnh run, lại tránh thoát được một kiếp. Mặc dù là nội tâm không cam lòng, hắn là vẫn âm thầm lấy may mắn, nhưng mà nếu cứ như vậy mà uất ức chết đi, hắn là chết cũng không cam chịu. Các vị tiền bối, tại hạ đi trước cáo từ. Tổng chính mình kiếm hướng Tứ Hiền chắp tay, trải qua mới vừa rồi có chuyện, hắn là không còn mặt mũi nào tiếp tục lưu lại, xoay người rời ra khỏi Tứ Hiền cốc. Tứ Hiền đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, ai là cũng không ngăn cản. Thực sự đúng là bọn hắn cần cao thủ, nhưng nếu như là người có tâm thuật bất chánh, gia nhập vào đội ngũ cao thủ tiến vào trong di tích cổ chiến trường, dù ai là cũng không cách nào bảo đảm hắn có thể thương tổn đồng bạn của mình lần nữa hay không. Thay vì thời thời khắc khắc đều đề phòng hắn, nên để cho hắn tự mình rời đi. Vân Khê thở phào một cái, thật may, hai người bọn họ ai là cũng không bị thương, có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Nàng tung mình nhảy lên trên lôi đài, lánh màu, quét qua một vòng, cất giọng nói. Vậy bắt đầu từ bây giờ, để ta lên đài. Ai không chịu có thể đi lên khiêu chiến. Tóc bay tung đen trong gió, tư thế anh dũng vô cùng, đôi mắt đen như được bao phủ ở trong ánh mặt trời, phảng phất như là một đầm sâu, thực sự xinh đẹp. Vân Khê là một bộ bạch y phiêu giật, đón gió đứng ở trên lôi đài, tuyệt sắc khuynh thành, nhưng sát khí bức người, lời nói rất cuồng vọng. Đối mặt với hiện trường đông đảo cao thủ như vậy, nàng lại xuất khẩu cuồng ngôn, một mình nhảy ra ngoài, một mình giữ đài. Nàng đến tụi cùng là bằng chính cái gì thực lực? Trận chiến như vậy, nào mà có tự tin và dũng khí? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Bách Sự Thông một lời tiên đoán, nàng ta thực sự coi mình là người thắng cuộc, đã đoạt giải nhất rồi sao? Chỉ một thoáng, các loạt tiếng nghị luận thay phiên nhau nổi lên, có tức giận, có chất vấn, có xem kịch vui. Lâm Thị Tuyệt nhìn Vân Khê ở trên lôi đài, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Nàng làm như vậy sợ là vì phòng ngừa hắn và Hắc Liên Tử Phong lần nữa đánh nhau, liều người chết ta sống. Hắc Liên Tử Phong từ từ thu liếm khí tức ở trên thân, suy ngẫm chiến quả, không giống như ở trong suy nghĩ tức giận và cam chịu, ngược lại lại có một loại thoải mái sau khi nó hết hoàn toàn tâm sự. Sau khi đem tối tăm và oán khí ở trong lòng trầm tích đã lâu toàn bộ phát tiết ra hết bên ngoài, cả người của hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Có lẽ hắn là hẳn là có rất nhiều điều thay đổi. Tổng Chính Minh Kiếm căm tức hắn, chịu không được hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn lại cũng đâu có nguyện ý đưa thân vào tông chính gia tộc, nhận người bên cạnh mắt lạnh. Mẫu thần cùng với cậu là một lòng muốn để cho hắn thừa kế thế lực của Bắc Thần gia tộc, đi thực hiện tâm nguyện và dã tâm của bọn họ. Hắn là vẫn lựa chọn trốn tránh, lựa chọn không đếm xỉa, nhưng mà lại không thể nào dứt bỏ được tình thân, tham lam mà nghĩ muốn hấp thu ấm áp, ít ỏi nhưng thực ra lại tự lừa mình đối người. Đúng như vậy, Lâm Thiên Tuyệt đã nói như thế, hắn vẫn sống ở trong bóng ma của người khác, từ trước ở Ngạo Thiên Đại Lục là ở trong bóng ma của cậu, mà nay hắn lại trốn tránh ở trong bóng ma của mẫu thân. Hắn vì sao lại không thể nào lựa chọn đi con đường của chính mình, rời xa những bóng ma đó, một lần nữa bắt đầu. Hắn là Hắc Liên Tử Phong quan đặc thù thiên phú và thực lực làm cho người khác hâm mộ, hắn lo gì mà không có chỗ ở trong Long Tường Đại Lục này đặt chân? Chẳng qua là hắn có thể chạy trốn được bóng đen của cậu và mẫu thân bao phủ được hay không? Bọn họ có thể bỏ qua cho hắn không? Mày kiếm khẽ đáp lại lên, ánh mắt của hắn từ mê ly thầm thúy ngẩng đầu lên nhìn lôi đài Vân Khê nhảy lên cất giọng hướng các cao thủ tuyển chiến. Khi thế liều lĩnh như vậy, như là đưa tâm hồn của hắn kéo trở lại, để cho hắn không khỏi vì nào mà lo lắng. Nơi đây cao thủ đông đảo, nàng thực sự có thể ứng phó nổi không? Lại không bàn về những người khác, riêng là Vân Trung Hạc không phải là dễ dàng đối phó như vậy, nàng thực sự là có thể ứng phó nổi không? Ánh mắt lạnh như băng vô tình, ở lặng yên không một tiếng động, trở nên ấm áp. Có muốn so với ta một ván hay không? Liền đánh của Khê Nhi có thể hay không đánh bại tất cả các cao thủ? Lòng thì tuyệt thành nhã. Thanh âm rằng giặc truyền tới đó, đợi quay đầu nhìn lại, Lâm Thị Tuyệt yêu nhã nhếch môi cười một tiếng, lại nói tiếp. Ta có là Khê Nhi có thể thắng được. Hắc Liên Tử Phong im lặng liếc hắn một cái, thiên tài nhàm chán như vậy, cùng với hắn đánh cuộc nhàm chán. Ngươi, đừng có mà đắc ý quá. Đừng có tưởng rằng ngươi giúp ta, ta liền có cảm kích với ngươi. Ta ngày hôm nay là không có phát huy ra toàn bộ thực lực của ta. Nếu như là tiếp tục đánh xuống, không có tông chính mình kiếm lẫn vào, ta chưa chắc sẽ thua ngươi đâu. Mặc dù là vẻ mặt tức giận, trên khuôn mặt lánh khốc nhiều mấy phần sinh động. Ngươi thừa nhận là mình thua, vậy là tốt rồi. Lâm Thị Tuyệt đắc ý cười khẽ. Ngươi chính là một con vịt. Hắc Liên Tử Phong mày kiếm vì vắt. Ngươi có ý gì? Con vịt là mạnh miệng. Nhếch môi, Lâm Thị Tuyệt cúi đầu nở nụ cười, mấy phần rực sáng, mấy phần sướng khoái. Lấy từ câu vịt chết còn mạnh miệng đó. Hắc Liên Tử Phong hùng hằng cắn răng, từ trong cái răng nghẹn ra mấy chữ. Người mới là con vịt. May mà giờ phút này lực chú ý của Vân Khê không có ở trên người của hai người, không có nghe được lời hai người nói, nếu không thì nàng nhất định là sẽ im lặng đỡ chán thở dài. Nói như thế nào thì hai người này cũng là nhân vật nổi tiếng ở Long Tường Đại Lục, là đại đại xuất ca, lại nói đối phương là con vịt. Cái này thì... Vân Khê, ta đã tới khiêu chiến người. Dưới lôi đài, rốt cuộc là có người lên tiếng, là thanh âm của nữ tử. Mọi người quay đầu, nhìn về phía người lên tiếng. Trong đám người là một cô gái xinh đẹp, áo lam thon thả uyển chuyển, đi lên trên lôi đài, tư thái mị người, nhận được không ít ánh mắt nóng bỏng của các vị cao thủ. Hoa oánh oánh, ngươi là đầu nở nụ cười, sớm đã đoán được ra sao, không có nhịn được lại muốn đi ra đây rồi. Cho tới nay, nàng vẫn còn không có thi triển ra thân thủ trước mặt của các cao thủ. Nàng tận lực thu liếm khí tức ở trên thân, vậy cho nên kẻ nào là cũng không đoán được thực lực chân chính của nàng. Hoa anh oánh giờ phút này đi lên cũng là không có kỳ quái. Nếu như biết được chân chính thực lực của nàng rồi là mới đi lên, vậy thì trời không có vui. Vân Khê vẻ mặt vô cùng thiện lương và trong sáng nở nụ cười. Vân Khê, lần đất chết trước trên đại hội tỷ võ ở Thiên Long Thành, ngươi dùng âm hiểm ma công hút đi một phân công lực của ta. Ngươi nhất định là không có nghĩ rằng ta có thể trở lại như ngày hôm nay và ngóc đầu lên được. Ta đây hòa oanh oánh chắc chắn là không thể dễ dàng thua ngươi như vậy được. Thù ngày đó ta đều đã nhớ rõ ràng trong lòng. Hôm nay ta muốn đòi tất cả từ trên người của ngươi. Hòa oanh oánh âm lạnh cười to. Bên trong ngọn long cư, Hòa Sở Sở sắc mặt khẽ biến, ở trong miệng thấp giọng hô: Hoa Oánh Oánh, Đường Tỷ. Đều là người Hoa gia, Hoa Sơ Sơ thì chỉ nghe qua tên của Hoa Oánh Oánh, biết Hoa gia là có một người như vậy nhưng mà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đáy lòng không biết là nói ra cảm giác gì. Hoa Oánh Oánh, ngươi quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi cho rằng tu vi của mình là có tiến bộ thì tuyệt đối có thể đánh bại được ta sao? Đừng có quên, ta ngày đó ở Thiên Long Học Viện là có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Nay là đã cách mấy tháng rồi, ta cũng có thể là không có tốn một chút sức lực nào đánh bại ngươi đó. Bởi vì... Vân Khê cố ý dừng một chút, dùng giọng nói giễu cợt, cất giọng nói: Ở trong mắt của ta đây, ngươi chính là thủ hạ bại tướng, vĩnh viễn chính là thủ hạ bại tướng đó. Ngươi... Hoa Anh Oánh trợn tròn con mắt nhìn, trong lòng ngực tức giận thoáng chốc dâng lên. Vân Khê hà hà cười một tiếng, lại nói: Ha, nhưng mà nói thật, ta thực sự là không có nguyện ý tỉ võ với người đâu. Dù sao thì người... Nàng có thầm ý khác, lấy ánh mắt hướng toàn thân cao thấp Hoa Anh Oánh đánh giá, ghét bỏ hất đầu: Hay à, người... Hay à, người quá... Quá... rồi. Ta sợ là tỉ võ sẽ không cẩn thận làm bẩn người ta. Thôi, tốt xấu gì thì ta cũng là một cô gái thuần khiết sạch sẽ và đàng hoàng. Lời của nàng phá lệ làm cho người ta mơ màng, không biết là chuyện gì sẽ lập tức liên tưởng đến những chuyện lẳng lơ của Hoa Anh Oánh, mà Hoa Anh Oánh này bản thân là nghĩ đến niệm ý đầu tiên trong đầu chính là chuyện mình nhảy hố phân. Sỉ nhục ta, đây là sự sỉ nhục ta lớn nhất ở trong đời của ta, điểm nhơ lớn nhất trong đời của ta. Vân Khê, ta với người là thề không đội trời chung. Vân Khê vô tội xua tay, lại cười tủm tỉm: Ta cũng vậy, chưa bao giờ nghĩ tới là muốn cùng với người thông đồng làm bậy đâu. Dù sao thì cái loại chuyện này cũng là không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm được. Phải không? Mọi người lần nữa liên tưởng đến mỹ thuật cầu dẫn nam nhân của Hoa Anh Oánh, không thể nhịn được ầm ầm cười to. Cái loại này bản lĩnh thì đúng là không phải là tùy tiện kẻ nào cũng có thể học được. Hoa Anh Oánh nghĩ cũng không phải là những thứ này, nàng nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, như thế nào mà lại phải nhảy hố phân đó? Cũng là Vân Khê làm hại mà, cũng là nàng làm hại. Tức giận ầm ầm không ngừng phun trào, Hoa Anh Oánh nhìn chằm chằm vào Vân Khê như móc mắt người. Vân Khê, nếu như không phải là người ép ta lâm vào trong tuyệt cảnh thì ta như thế nào mà làm chuyện như thế? Ngày đó sỉ nhục ta vĩnh viễn là không bao giờ quên đâu. Hôm nay là sẽ phải giết chết người, rửa sạch mối nhục lúc trước. Vân Khê vô tội sờ sờ lỗ mũi: Hay da, đừng có nói như vậy chứ. Ta thực sự là giống như là bà Tú ở trong Thanh Lâu ép nữ nhân vô tội tiếp khách sao? Từ từ chậm đã, người thực sự giống như là cho tới bây giờ cũng không phải là cô gái trong sạch thiện lương. Vẫn luôn là kỹ nữ sao? Lòng của mỗi người đều hiểu rõ hơn, không nhịn được sự điên cuồng mà cười to. Hoa Anh Oánh lúc này mới tỉnh ngộ tới đây, hiểu nguyên nhân mọi người bật cười. Thì ra là lời của Vân Khê vừa rồi là một câu hài ý nghĩa, mình hiểu cùng với mọi người hiểu là hoàn toàn chẳng giống nhau tí nào. Một ngụm ngân ngà cơ hồ cắn nát, Hoa Anh Oánh khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu: Còn tiện nhân, ta sẽ giết chết ngươi! Trường kiếm phá hư không, Hoa Anh Oánh rốt cuộc đã ra chiêu. Vừa ra chiêu chính là chiêu kiếm vô cùng tàn nhẫn âm độc. Huyền tôn bát phẩm sao? Không tệ không tệ, bị nàng hút cạn công lực lại có thể lần nữa tu luyện tấn thăng đến huyền tôn bát phẩm. Xem ra Hoa Anh Oánh này vì muốn báo thù thực sự là liều mạng hết sức. Cùng lắm chỉ là huyền tôn bát phẩm mà thôi, đối với nàng mà nói một chút sự uy hiếp là cũng không có. Muốn giết ta, trước hãy suy nghĩ một chút xem phân lượng của mình tới đâu đã. Vân Khê gần như là không có sử dụng bảo kiếm, ống tay áo của nàng vung lên, một cỗ kình khí nhanh chóng hóa thành hình rồng, đem Hoa Anh Oánh và cả kiếm của ả cùng nhau cuốn tới trước mặt của mình. Thực lực chênh lệch rất lớn, mọi người rối rít dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vân Khê chăm chú. Nàng không có tham gia đấu vòng loại, cũng đã nói rõ ràng là cao thủ huyền hoàng chi cảnh. Hoa Anh Oánh chỉ là một cao thủ dưới huyền hoàng chi cảnh, đi trước khiêu chiến nàng vốn là lấy trứng chọi đá, hiện tại này vừa mới ra chiêu, cao thấp liền nhận rõ rồi, chênh lệch giữa hai người không phải là cách xa bình thường đâu. Hoa Anh Oánh sắc mặt kinh biến, kêu thảm một tiếng. Người đã tiến trước mặt của Vân Khê, nàng không nghĩ tới Vân Khê huyền giai tấn thức nhanh như vậy, lại thực sự đã đạt đến huyền hoàng chi cảnh. Đối mặt với đối phương hơi thở cường đại, đáy lòng lại sinh ra một chút ý sợ hãi. Nhưng bất quá, Hoa Anh Oánh là cũng không phải là một kẻ hữu dũng vô mưu, không hiểu được xem xét thời thế, biết rõ đối phương đã là một cao thủ huyền hoàng chi cảnh, mình vẫn còn lấy trứng chọi đá thì cũng không tránh khỏi quá là ngu xuẩn. Môi của ả từ góc độ âm tàn cầm khẽ nâng, môi đỏ mọng khẽ mở, một phi châm phiếm ngân quang hướng cổ họng của Vân Khê phun tới. Một lúc này, khoảnh khắc ở giữa Vân Khê cùng với ả chỉ có một cánh tay, ả đột nhiên xuất hiện công kích, thời cơ và góc độ hết thảy nhắm chặt vừa đúng. Khoảng cách gần như vậy, Vân Khê cho dù là có công lực cao tới đâu cũng không thể nào chạy trốn ả. Ngọc đá cũng vỡ, một kích cùng chơi. Vong. Trừ phi. Hoài ngoánh này vốn là được như ý, nụ cười chỉ một thoáng liền biến mất rồi. Vân Khê vốn ở trên trước người của ả lại biến mất ở trong hư không. Ở trong miệng của nàng bắn ra phi châm, phá không mà qua, bắn vô ích. Hoài ngoánh ở trong miệng lại hét thảm một tiếng. Ở sau lưng của nàng, một cái chân hướng vòng eo của ả tung hung hăng đạp, một cách đá ả đá ả xuống dưới lôi đài. Chớ xem thường một cước như vậy, Vân Khê nhưng là xuất ra chín thành công lực đó, đá vào nàng huyệt vị mấu chốt ở trên hông. Chúng một cước này, Hoài Anh Oánh ngày sau là muốn ở trên giường mà chơi trò nữ thượng nam, sợ rằng rất là khó khăn đấy. Sau này nàng là cũng chỉ có thể nằm dưới thôi. Ấy, cái tư tưởng này của nàng tại sao lại có thể đen tối như vậy? Vân Khê lắc lắc cái đầu, tự mình kiểm điểm một phen, ở trên mặt nổi lên nhiều tia đỏ ửng, ngượng ngùng. Hoài Anh Oánh hùng hằng bị ngã ở dưới lôi đài, tư thế ngã như là chó ăn cứt, trong miệng của ả thều kêu thảm liên tục, hồng của ả là một chút đều chẳng hề có lực, muốn tự mình đứng lên là cũng khó khăn. Mau lên mà tới đỡ ta! Nàng đau đến nỗi hai mắt ngập nước, những cao thủ của Vân tộc hờ hứng mà nhìn, ai là cũng không muốn tiến đến đỡ vịn ả. Về phần đi cùng với nàng cao thủ Hoa gia, rất là không có tình nguyện đi lên phía trước, ở trên mặt tràn ngập sự lúng túng. Nếu như có thể, hắn thực sự là hy vọng mình hoàn toàn là không biết nàng ta. Hoài Anh Oánh được đồng bạn đỡ dậy, rưng rưng nước mắt, ghen ghét nhìn Vân Khê chòng chọc. Người, con tiện nhân độc ác, người cứ chờ đó đi. Ai da... Vốn là không muốn nhiều mấy câu hung ác, nhưng mà bên trong vòng đến những thanh âm xương sống, lưng vỡ vụn, đau đến nàng gần như là muốn ngất luôn. Nhân sinh thống khổ nhất chính là muốn chết mà lại không chết được, muốn bất tỉnh lại chẳng thể bất tỉnh được. Nàng thống khổ không chịu được. Vân Khê trên lôi đài cao, mắt nhìn xuống nàng, ha ha cười lớn một tiếng. Thực sự là ngại lắm, không có nắm chắc được tốc độ mạnh yếu khi đặt chân. Vậy thì lần sau ta nhất định là sẽ cẩn thận hơn. Lần này nếu như không phải là Tứ Hiền Cốc có quỳ củ thì nàng đã sớm đem ả ta tiêu diệt luôn. Mà đả thương có thể không phải là eo của ả đâu. Hoài Oánh mang theo ánh mắt hận thù, chịu đựng sự đau đớn ở trên người, vừa đi vừa kêu rên, vừa nhờ đồng bạn vỡ vịt rời đi khỏi hiện trường của tỷ võ. Tại chỗ những cao thủ lần nữa xem kỹ Vân Khê, mặc dù là mới vừa tỷ võ không có gì huyền niệm, thậm chí có thể dùng trò khôi hài hai chữ để hình dung, song bọn họ thực sự là rõ ràng nhìn thấy được Vân Khê thực lực. Thực lực khi nàng tránh né một châm chí mạng của Hoa Anh Oánh tuyệt đối không phải là bình thường, tốc độ di chuyển lại biến ảo, làm cho người ta phải sợ hãi than thở, chắc lưỡi hít hà. Thoạt nhìn nàng thực sự là thâm tàng bất lộ. Vân cô nương, ta đã tới khiêu chiến người. Thân ảnh của một cô gái cao gầy màu tím nhảy lên trên lôi đài, là Gia Tử Hy hướng nàng phát ra khiêu chiến. Cô Gia Hà Nhật chân mày nhạy cao, hơi có một chút bất đắc dĩ. Cô là muốn thắng như vậy, hắn là cũng cản không được. Dạ cô à, ngươi làm cái gì vậy? Cùng là người của mình, người khác là còn không có tỷ thí, vậy thì làm sao ngươi lại đi trước mình chiến đấu lẫn nhau vậy? Bạch Sử Mục không nhịn được hướng Gia Tử Hy cằn nhằn, hiện trường vẫn còn có rất nhiều cao thủ, không có tỷ thí, vạn nhất đại tàu đã sớm bại lộ thực lực, cái kia chẳng lẽ là không phải thực sự chịu thiệt sao? Vân Khê cười một tiếng, vì Gia tiểu thư này quả nhiên là bậc nữ tử không chịu thua đấng mày râu, nàng khiêu chiến mình, thuần túy chỉ là muốn tỷ thí võ nghệ phân cao thấp, cũng là không có người khác nghĩ đến phức tạp như vậy. Vậy thì tốt, vậy thì mời Gia tiểu thư hãy chỉ giáo. Gia Tử Hy ngạo nghễ nhướng mày như là một cành hàn mai ở trong gió tuyết nở rộ, cao ngạo, lãnh diễm. Ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước, ngưng mắt nhìn Vân Khê, cất giọng nói. Ta biết, thực lực bây giờ không có bằng người, nhưng bất quá, nếu như không thử, thì làm sao biết chênh lệch như thế nào? Được, vậy thì ta tiếp nhận khiêu chiến. Vân Khê cong môi, ngưng mắt nhìn nàng, bắt đầu tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cùng Hoa Anh Oánh khác nhau, mặc dù bây giờ đối phương thực lực chưa bằng nàng, nhưng mà Vân Khê nguyện ý đem đối phương coi là một đối thủ đáng giá để tôn kính, thật tình tỷ thí. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Vân Khê và Vân Trung Hạc. Trên lôi đài, hai cô gái ngưng thần nhìn nhau, chiến ý của hai người từ từ dâng trào, không đùa cợt giống như trước, Vân Khê ánh mắt chuyên chú, chân phải bước ra, khí tức trên thân nhất thời có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh sáng màu trắng bao vây cả người. Tử tiêu kiếm ở trong tay khẽ chuyển một góc độ công kích tốt nhất. Sau đó Tiếp chiêu. Đồng dạng nhiều chữ đồng thời ở trong miệng hai cô gái thốt ra, khí thế không phân cao thấp. Hai thân ảnh màu trắng đồng thời chuyển động, một kiếm tản mát, vừa vội vừa mãnh liệt, kết hợp cương nhu, không mất đi khí phách. Trường kiếm liên tục đánh nhau, ở trong và ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Vân Khê nhột nhạt cười, mấy phần lãnh mị, mấy phần tả khí. Dạ tiểu thư, thử tiếp một kiếm mà ta mới nghĩ ra được không? Thân ảnh Vân Khê rút lui, thân hình lập lòe, trường kiếm trong tay của nàng xoáy ra một trường kỳ quái, nhảy đến một hồi, không khí rung động vặn vẹo. Trừ vi lôi đài, cát bay đá lăn, kiếm khí ngưng tụ thành hướng gió xoáy, so với mặt trời là còn muốn sáng chói nhiều hơn, tươi đẹp đến vô song. Kiếm pháp này chính là nàng kết hợp kinh hồng kiếm pháp cùng với tình kiếm pháp mà nàng tự tạo ra kiếm pháp mới. Gia Tử Hy chuyên chú ngưng mắt nhìn đối phương, không buông tha bất cứ một chi tiết nào. Hai con người từ từ mở lớn, phạm vi quanh lôi đài không khí đều là xoay tròn vặn vẹo, tạo thành một lốc xoáy. Ở trung tâm của xoáy, thân ảnh của cô gái bạch y nhẹ nhàng, khí phách bén nhọn, kín đáo không lộ, kinh hãi toàn trường. Một kiếm này vẫn còn chưa ra, nàng cũng đã cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Hạc Minh Cửu Tiêu. Gia Tử Hy khí thế ở trên người đột nhiên bay lên, một huyễn thú hình dạng con hạc phóng lên trên cao, trải ra hai cánh, lướt đi phía xa, phi về phía của Vân Khê. Thân ảnh của Gia Tử Hy màu tím mạnh mẽ, theo sát tới, nghịch lưu mà tới. Nàng không tin là mình phá không được chiêu kiếm của đối phương, thay vì ngồi chờ chết, không bằng hăng hái mà xuất chiêu, thắng thì phải thắng hoành tráng, thua thì cũng phải thua cho đẹp mắt. Ánh mắt của Vân Khê phát sáng, trường kiếm nghiêng xuống, mang theo kiếm khí mênh mông, đem huyễn thú hình hạc bao vây lấy, sau đó lại nuốt cả thân ảnh của Dạ Tử Hy màu tím. Những cao thủ vây xem một mảnh sợ hãi, than thở. Wow, đây là kiếm pháp gì? Ngạc nhiên thật. Kiếm pháp tốt, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, thấy những điều này quả nhiên chưa thấy bao giờ. Một kiếm này Vân Khê chỉ chưa hề nhìn thấy thôi, cùng với sáu lực lượng vận đạo, nàng là không muốn thương tổn đối phương. Song giữa hai người huyền giai khác biệt, có thể làm cho Vân Khê đánh ra 6 phần lực đạo đã là không hề tầm thường. Không tệ. Thực lực của Huyền Hoàng nhị phẩm so với lực lượng của Long Thiên Tuyệt và Hắc Liên Tử Phong là chỉ kém một phẩm cấp, quả nhiên khó lường. Mai công tử đang xem cuộc chiến, lên tiếng cảm khái, liên tiếp gật đầu, không biết là đang suy nghĩ những gì, đáy mắt thâm thúy nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Trên người của nàng ta là có lực lượng của thần khí, tùy thời tùy chỗ là có thể cùng với thần khí cầu thông. Vậy nên lực lượng của nàng ta sợ là còn hơn hai người Long Thiên Tuyệt và Hắc Liên Tử Phong. Nàng ta đến nay vẫn còn chưa có sử dụng lực lượng của thần khí, toàn bộ chính là lực lượng của bản thân thôi. Nếu như nàng ta sử dụng thêm lực lượng của thần khí nữa thì không biết sẽ nghịch thiên như thế nào đâu. Bách Sử Thông khó có được lúc nghiêm túc bình luận. Hai vị Lan công tử và Trúc công tử gật đầu đồng ý với ý kiến của bọn họ. Long Thiên Tuyệt lặng lặng đi theo dõi cuộc chiến, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, đối với Vân Khê tràn đầy lòng tin. Cố gắng của nàng hắn đều nhìn ở trong mắt, vậy cho nên nàng nhất định là có thể thành công được. Hắc Liên Tử Phong tầm mắt cũng vững vàng khóa ở trên người của Vân Khê, khẽ ngạc nhiên, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy thực lực của nàng đã tiến bộ nhanh như vậy, xem ra lo lắng là dư thừa. Dạ Nhiệt ngưng thần chú ý đến tình hình chiến đấu ở trên lôi đài, thấy cô của mình phấn đấu quên mình nghênh khó khăn mà tới, hắn không khỏi đổ mồ hôi thay cho cô. May nhờ đối thủ của Vân cô nương, nàng là không đến nỗi ra tay độc ác đối với cô được. Nếu không thì dựa vào tính hiếu thắng của cô thì sớm muộn gì là cũng sẽ bị thương nặng. Rốt cuộc thì ở phía trên lôi đài, thắng bại đã phân. Dạ Tử Huy quỳ một gối xuống đứng ở trên lôi đài, đôi lưng về phía Vân Khê, tay cầm trường kiếm, từng ngụm thở dốc. Nàng vẫn là đã thua, đây chính là sự chênh lệch giữa các nàng. Nhưng bất quá, nàng là một chút, cũng là không hề nổi giận, mặc dù là không cách nào đuổi kịp nàng ấy, nhưng nàng cũng không cho phép mình cùng với đối phương ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn được. Hít sâu một hơi, nàng cầm kiếm dựng lên, xoay người nhìn Vân Khê. Ta thua, bất quá ta sẽ không để cho ngươi là đem cái ta cách xa quá, ta là sẽ đuổi kịp ngươi. Giọng nói ngạo nghễ, không giảm lãnh diễm tào nhã. Vân Khê hướng nàng mỉm cười xoa cằm, mấy phần thưởng thức. Gia Tử Hy nhảy xuống khỏi lôi đài, động tác rất gọn, mặc dù là không hề tổn thương nặng nề, ở trên người vẫn khó tránh khỏi mấy vết kiếm, mà nàng phảng phất chưa tỉnh, mày là cũng không nhăn nhố chút nào. Xuất thần suy tư, kiếm chiêu của Vân Khê vừa sử dụng, tinh tế mà suy nghĩ. Cô, ngươi không sao chứ? Dạ Nhật ân cần hỏi thăm. Dạ Tử Hy lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ phương pháp phá giải kiếm chiêu, lãnh diễm trên dung nhan tràn đầy thật tình chấp nhất. Hãy dùng thuốc trị thương đi, nếu không sẽ lưu lại vết sẹo đó. Một bình sứ màu trắng đưa đến trước mặt của nàng, giọng nói thanh nhã bay vào trong tay của nàng. Dạ Tử Hy hơi sững sờ, tiện tay đón lấy. Đợi phản ứng kịp nhận ra giọng nói này không phải là Dạ Hàn Nhật, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chống lại khuôn mặt nam tử tuyệt mỹ tuấn giật. Nụ cười của hắn ưu nhã ôn nhu, trên tóc trán theo gió bay bay, siêu nhiên thoát tục, không nhiễm bụi trần, làm cho người ta bất chi bất giác bị lạc ở trong khí chất như mộng như ảo của hắn. Gia Tử Hy nhận mình không phải là một người yêu thích sắc đẹp, song giờ khắc này có một loại cảm giác hít thở không thông, tim của nàng đập lỗi vài nhịp, quên mất phản ứng. Đây là thuốc chữa thương bí chế của Vân tộc, thích hợp nhất để thoa ngoài da, chỉ cần bôi một chút, vết thương cũng có thể khôi phục lại, tuyệt đối sẽ không lưu lại sẹo đâu. Vân Trung Thiên nhàn nhạt mỉm cười, tỉ mỉ vì nàng giải thích, ngữ điệu ôn nhu, nụ cười hoàn mỹ, điền đảo chúng sanh. Hai gò má không tự chủ đỏ lên. Dạ Tử Hy chẳng bao giờ nghĩ tới mình sống gần 26 năm mà cũng là sẽ có những lúc giống như là một nữ hài tử trẻ tuổi đối với một nam tử hoảng hốt. Tay chân trong lúc nhất thời trở nên luống cuống, bình sứ và bảo kiếm đồng thời giữ lại trong tay của nàng lúc bối rối, đồng thời rơi ra khỏi tay. Mắt thấy sẽ phải rơi xuống đất, Vân Trung Thiên yêu nhã tiếp được, đưa đến trước mặt của nàng, mỉm cười. Ta là có đáng sợ như vậy sao? Làm cho cô sợ đến ngay cả kiếm của mình là đều cầm không nổi. Khuôn mặt của Dạ Tử Hy từ trước đến giờ trong trèo lạnh lùng ngạo nghễ, thoáng cái nóng bừng, khuôn mặt đỏ ửng, nàng cắn chặt môi, ảo não nhận lấy đồ ở trong tay của hắn, hận không thể nào vùi đầu vào trong lòng đất. Nàng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Thậm chí ngay cả bảo kiếm nàng coi như tánh mạng đều là thiếu chút nữa đã mất đi, thực sự là quá mất mặt rồi. Cảm ơn. Nàng vội vã nói một câu, rồi xoay người, ra vẻ lạnh lùng rời đi. Ở trong nhảy loạn cả lên, tim như nhảy đến tận cổ họng. Cô, ngươi đi đâu vậy? Dạ Hàn Nhật kinh ngạc nhìn biểu hiện của cô khác thường, sinh lòng hoài nghi. Ta đi xử lý vết thương. Dạ Tử Hy ra vẻ chấn định là cũng không quay đầu lại trả lời. Nhưng là bên kia mới là phương hướng xuất cốc mà. Dạ Hàn Nhật hào hào nhắc nhở. Dạ Tử Hy cước bộ ngừng lại, từ cổ đỏ lên, người không biết là còn tưởng rằng nàng là đang bị trúng độc. Ta là đi ra ngoài cốc xử lý vết thương. Nói xong, nàng lại tăng nhanh bước chân, trong đầu rất buồn bực, bước nhanh rời đi, xấu hổ đến chết mất, không nghĩ tới nàng, Gia Tử Hy, cũng sẽ có một ngày như vậy. Thật quá mất mặt, chỉ nhưng bất quá. Giữ lại bình sứ trong tay, còn giữ lại độ ấm của hắn, nhiệt độ này làm cho nàng cảm giác được sự nóng bỏng, cảm giác như vậy, thực sự rất kỳ diệu. Dạ Hàn Nhật buồn cười thu hồi lại ánh mắt, nếu vừa rồi không phải là nhìn nhầm, cô hình như là đỏ mặt thì phải. Cô từ trước đến giờ là luôn cao ngạo, mắt cao hơn cả đầu, lại cũng là sẽ đỏ mặt sao? Quả thật là thiên hạ hiếm thấy. Bên cạnh Bạch Sư Mục lại tựa như gặp quỷ kêu lên. Ta không có nhìn nhầm chứ? Người này thực sự là Dạ Cô. Nàng ta không phải là uống lộn thuốc hay là bị đại tàu cho đánh u mê rồi? Từ trước thời điểm ở Tam Đại Thánh Địa, hắn không ít lần bị Dạ Tử Hy đánh. Ở trong mắt của hắn, Dạ Cô chính là giống như đại tàu vậy. Nữ nhân hắn sợ nhất, đầu tiên là đại tàu, thứ hai chính là Dạ Cô. Vậy cho nên hắn sau này mà tìm vợ, nói gì thì cũng là không thể nào mà tìm người giống như là hai người bọn họ được. Vừa mạnh mẽ lại còn vừa hung tàn, một chút tư vị nữ nhân là cũng chẳng có. Nhưng mà mới vừa rồi, hắn lại thấy Dạ Cô hướng về phía Vân Đại Ca, đỏ mặt. Ôi trời ơi, nhất định là nhìn nhầm rồi. Vân Trung Thiên đưa mắt nhìn bóng vừa rồi ra vẻ chấn định, nhưng mà thực chất lại hoảng sợ mà chạy tóe môi cười. Nụ cười ở trong đó như nước, như là môi của hắn nở ra một cách tự nhiên, đẹp không sao tả xiết. Vân Khê đứng ở trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống, đem một màn vừa rồi thu hết lại ở trong tầm mắt, liếc mắt lại giảo hoạt cười một tiếng. Thái độ của ca ca tự hồ là đối với Dạ tiểu thư là có chút đặc biệt đó nha. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ca ca là chủ động cùng với cô gái khác ngoại trừ mình mà nói chuyện, hơn nữa là còn đưa thuốc trị thương cho người ta. Dạ tiểu thư là so với Vân Thiên phiền kia là tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ là tộc quy Vân tộc không cho phép người ở trong tộc cùng với người ngoài tộc lấy nhau. Đang suy nghĩ lung tung, lại có một người nhảy lên trên lôi đài. Vân cô nương, tại hạ là Vân Trung Hạc, tới lãnh giáo kiếm chiêu của cô nương một chút. Lại là Vân Trung Hạc khiêu chiến, không nghĩ hiện trường thoáng cái sồi trào, mới vừa rồi là Hoa Anh Oánh và Dạ Tử Hy khiêu chiến, ở trên căn bản là cũng là nghiêng về một bên, khí thế của Vân Khê khiến cho hai tộc tỷ thí lại càng có không khí hồi hộp, mọi người không được chứng kiến trận chiến kịch liệt thì là vô cùng mất hứng, mà giờ khắc này Vân Trung Hạc lại vừa ra khiêu chiến, mọi người hứng thú lập tức tăng lên đỉnh cao nhất. Vân Trung Hạc là đệ nhất cao thủ trong lần tỷ thí lần trước, thực lực không giống như bình thường, muốn chiến thắng được hắn thì tuyệt đối phải là thi triển ra thực lực chân chính, khóa chân múa tay thì căn bản không thể nào thực hiện được đâu. Mọi người rối rít dùng ánh mắt xem kịch vui, nhìn về phía Vân Khê, không biết là nàng đến tột cùng là có thể giữ đài danh thành công hay không, có thể để cho lời tiên đoán của Bách Sự Thông trở thành sự thật hay không và chiến thắng được Vân Trung Hạc. Vân Trung Thiên mi tâm căng thẳng, đối với thực lực của Vân Trung Hạc, làm sư đệ của y, hẳn là vô cùng hiểu rõ. Thiên Thiên đến tột cùng là có thể ứng phó được nổi hay không? Một tháng này tu luyện, Thiên Thiên thực lực là rốt cuộc tăng trưởng được bao nhiêu? Hắn đến này là cũng không phải là hiểu rõ, vậy cho nên hắn không lo lắng là không thể. Hắn không hy vọng Thiên Thiên lại bị một thương tổn lớn nữa. Lăng Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong hai người cũng là trong lòng căng thẳng. Sau khi chứng kiến thực lực của Vân Trung Hạc, bọn họ không là nghi ngờ một chút nào về sự thật hắn là một đối thủ rất mạnh. Chỉ là đối thủ như thế thì chỉ dựa vào một mình Khê Nhi có thể chống lại nổi không? Ba người là rối rít trong lòng, đều thấy Vân Khê đổ mồ hôi. Trò hay là rốt cuộc đã bắt đầu rồi. Chỉ cần Vân Trung Hạc này vừa xuất mã, tuyệt đối có thể đem đối phương nhanh chóng bắt lại. Thì còn phải nói gì, nếu như cả Vân Trung Hạc là cũng không thể nào thắng được, thì những người như chúng ta đây cũng không cần phải thượng đài nữa, trực tiếp nhận thua luôn đi. Sao có thể thế được? Vân Khê này với mùa mới đích xác là thắng có hai trận không tệ, nhưng bất quá đó là bởi vì thực lực của đối phương là yếu quá so với cô ấy, căn bản là không có chút nào hồi hộp. nhưng trận này là chống lại Vân Trung Hạc, nàng ta không thể nào giữ đại được. Vân Trung Hạc này nhất định là có thể thắng được. Đồng ý, Vân Trung Hạc này chắc chắn là thắng rồi. Cao thủ của Vân tộc bên này cũng là rối rít nghị luận, bên trong bọn hắn rất là nhiều cao thủ cũng là nghĩ như vậy, không quá coi trọng Vân Khê. Bởi vì dù sao Vân Khê là cao thủ mới xuất hiện, mà Vân Trung Hạc thì đã sớm là cao thủ thành danh đứng đầu, so ra cho dù là ai là cũng sẽ đứng bên cạnh Vân Trung Hạc hết. Tứ Hiền là cũng bị cuộc chiến khơi dậy hăng hái, mọi người đáy mắt lóe lên kỳ quan. Ồ, ta nhớ được 5 năm trước, Vân Trung Hạc này đã có thực lực huyền hoàng nhất phẩm rồi. Sau 5 năm, vậy thì không biết thực lực của hắn đến tổ cùng là tinh chiến đến bao nhiêu. Chư công tử đối với Vân Trung Hạc hiển nhiên ở trong đối phương thưởng thức. Vân Trung Hạc này thực lực cố nhiên là mạnh, nhưng mà cũng không thể nào coi thường tiềm lực của Vân Khê. Bởi vì dù sao, Vân Khê này trên người có lực lượng thần khí. Bách Sự Thông vẫn là tương đối coi trọng Vân Khê. Nếu như nàng ta không sử dụng được lực lượng thần khí mà có thể chiến thắng được Vân Trung Hạc, đó mới là coi là thực lực chân chính chứ. Chu công tử lại cố ý lên giọng, hơi cố ý khích tướng. Những cao thủ còn lại có lẽ không cách nào hiểu hàm nghĩa trong lời nói của ông, nhưng mà Vân Khê là thực sâu lĩnh hội. Không sai, nếu như nàng mượn lực lượng của thần khí để chiến thắng, thì căn bản không cách nào thể hiện được thực lực của bản thân. Như vậy thì chính là chiến đấu không hết mình, thắng là cũng không hề vẻ vang. Nhưng bất quá, từ khi bắt đầu, nàng là cũng không có ý định sử dụng lực lượng của thần khí. Một tháng trước trong pháp tháp đại tượng tu luyện, nàng đã kiên quyết không dùng lực lượng phụ trợ, chỉ dựa vào thực lực của bản thân cùng với đánh giết. Vì như vậy, nàng là phải chịu nhiều thương tích, chảy rất nhiều máu và trả giá rất nhiều. Đó chính là vì hy vọng có thể tu luyện ra thực lực của bản thân, làm cho lực lượng của bản thân tăng lên nhiều. Nàng cực khổ lâu như vậy, cố gắng nhiều như vậy, hiện tại chính là thời điểm ngạo nghễ mà nhếch môi, hướng về phía Vân Trung Hạc đối diện cười nhạt. Ta là một lãnh giáo cao chiêu của Vân công tử. Trong mắt đẹp, kỳ quang lóe lên, chiến ý ngay lập tức nảy sinh. Khê Nhi, hãy cứ làm theo khả năng là được. Lòng Thị Tuyệt tự hồ đã hiểu rõ tâm tư của Khê Nhi, không thể nhịn được ở dưới lôi đài mở miệng lời khuyên. Vân Khê quay đầu, hướng hắn nhợt nhạt cười một tiếng. Ta đây tuyệt đối sẽ không thua đâu. Hách Liên Tử Phong không nói gì, chẳng qua là mi tâm mấy phần khẩn trương. Vân Trung Hạc hắng giọng cười một tiếng, trên khuôn mặt cương nghị, mười phần tự tin. Vừa rồi là ta thấy cô nương thi triển ra kiếm pháp, có chút giống với một bộ kiếm pháp của Vân tộc thất truyền. Tại hạ đây đối với bộ kiếm pháp này có chút cảm thấy hứng thú. Vậy thì không biết, có thể hay không trước hay chỉ giáo một hai chiêu kiếm. Vân Khê tự nghĩ ra kiếm pháp, dùng hợp Vân tộc Kinh Hồng kiếm pháp và Yến Gia Phi Tình kiếm pháp, một cách tự nhiên là có dấu vết Kinh Hồng kiếm pháp. Vân Trung Hoàng này phát giác ra được thì cũng không có gì lạ lạ. Vậy tốt, nếu như Vân công tử này đối với kiếm pháp của ta là cảm thấy hứng thú, như vậy thì chúng ta trước hết tới so kiếm chiêu đi. Vân Khê không nhanh không chậm nói, ở trong cơ thể huyền khí, ở trong lúc nói chuyện từ từ vận chuyển, từ thân thể của nàng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, ngừng tụ đến trên thân kiếm tử tiêu ở trong tay, tùy thời tùy chỗ có thể lấy ra chiêu nghênh đón kẻ địch. Vân Trung Hạc hai chân chuyển động, bày ra lên thế kiếm thế, khí thế uy bá, ngay lập tức ngừng tụ mà thành. Trên lôi đài, chỉ một thoáng phong vận biến sắc, hai cỗ hơi thở hùng hậu, từ từ mà lớn mạnh, đụng chạm vào lôi đài vị trí, người xung quanh lôi đài nhất thể lui ra vào khoảng cách. Vân cô nương, người hãy ra chiều trước. Vân Trung Hạc lễ nhượng nói. Vậy ta đây sẽ không khách khí. Vân Khê ánh mắt một lệ, khinh thân một tung, cao cao địa nhảy lên, dưới đáy lòng mặc niệm. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Trường kiếm trong tay tấn như tia chớp, nhanh và mạnh như lôi đình, một vòng mặt trời chói chang dường như là kiếm quang ở trên đỉnh đầu của nàng đột nhiên bộc phát, cả lôi đài cũng là bị kiếm quang này chiếu tới, sáng bừng bừng. Một kiếm này có uy lực khác hẳn khi đối đãi với trận của Dạ Tử Hy. Mới vừa rồi nàng là cũng không có kịp phát huy ra toàn bộ uy lực của kiếm chiêu, mà bây giờ gặp phải cường địch, nàng không thể nào không cẩn thận đem toàn bộ kiếm pháp tự nghĩ ra thi triển ra ngoài. Một kiếm oai chấn động thiên địa, kiếm khí mênh mông, khí phách bén nhọn, làm cho người ta không tự chủ được phải bò lổm ngổm cúng bái. Vân Khê giơ kiếm cao hơn đỉnh đầu, hướng Vân Trung Hạc phương hướng ầm ầm đánh xuống. Vân Trung Hạc ánh mắt khẽ biến, trường kiếm ở trước người khoanh một vòng lớn, bên trong đó không khí kịch liệt ba động, mơ hồ là có một lực lượng gì đó phát sinh. Phá cho ta! Thanh âm của hắn hùng tráng như là sư tử giống, xuyên thấu hư không, kèm theo kiếm khí bén nhọn nghênh hướng Vân Khê. Hai đạo kiếm khí bén nhọn khí phách ở giữa không trung ầm ầm va chạm vào nhau, ầm ầm ở trong không khí như là có đồ vật gì đó nổ tung, bị bẻ gãy nghiền nát. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.